Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2546, chương 2547, cây kim so với cọng dâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm, lại là đột ngột truyền nhân, đột ngột hướng phía Thanh Lâm cười cười, cười càng thêm quỷ dị, cũng ở này trong tích tắc. Thanh Lâm dung hợp Diệt Thiên Thủ cùng Tê Thiên Thủ hai loại đại thủ đoạn một kích. Đã đến trước mặt của hắn, đó là một cái già thiên bàn tay lớn. Xa xa nhìn lại, hoàn toàn giống như là thời cổ chân tiên chi thủ. Thanh thế vô cùng kinh người. Thế nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm lại là vô cùng trấn tĩnh. Hắn như cũ là trên mặt treo dáng tươi cười. Dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Làm như đối với hết thảy sự tình, cũng đã đều ở nắm giữ. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị. Hắn không khỏi chịu nhíu mày, cũng vô ý thức tràn ra thần niệm. Nhưng trong nháy mắt phát giác sau lưng đồng dạng. Trong một sát na, Thanh Lâm tựu kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ở chỗ này, Thanh Lâm thần niệm nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, chỉ có thể ở luân hồi tế đàn bao phủ trong phạm vi hữu hiệu. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là một cây nham thạch nóng chảy trường mâu đã đến phía sau của hắn. Như thế biến cố, như thế nào không cho Thanh Lâm chịu rung động? Chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi, Thanh Lâm cũng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không kịp quay người, càng không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể thần lực cấp tốc mà truyền, thân thể phía sau lập tức xuất hiện lần lượt cực lớn luồng khí xoáy. Những cái kia luồng khí xoáy, đúng là đại đế lục phóng ra ngoài kết quả. Thanh Lâm dùng cái này, khả dĩ pháp lực miễn dịch, chăm thử khó chịu, dưới mắt tình huống khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể thi triển như vậy một loại thủ đoạn. Oanh! Một loại trong nháy mắt, một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm vang lên, cái kia một cây trường mâu, đã rơi vào những cái kia luồng khí xoáy phía trên. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm thẳng cảm giác trong cơ thể khí huyệt bốc lên. Ngũ tạng lục phủ đều là kịch liệt chấn động, có một cổ mãnh liệt trùng kích chi lực, lại để cho hắn cơ hồ khó có thể ngăn cản. Pháp lực miễn dịch, tuy nhiên kinh diễm. Nhưng chỉ là nhằm vào pháp lực công kích, một kích này không đơn thuần là pháp lực công kích, hơn nữa là thân thể mặt công kích. Thanh Lâm, thân thể lay động kịch liệt, làm như khó có thể thừa nhận một kích này chi lực. Cũng may đáng được ăn mừng chính là, đại đế lục thật sự là đủ kinh diễm, cũng đủ nghịch thiên, cái kia nguyên một đám luồng khí xoáy, tuy nhiên lần lượt bị đánh tan. Lại cuối cùng là đem cái kia trường mâu phía trên lực lượng cho qua đi hầu như không còn. Oanh, đợi đến lúc trường mâu đâm vào cuối cùng một cái luồng khí xoáy, trường mâu phía trên ẩn chứa lực lượng lập tức bị đại đế lục cho hóa giải ở vô hình. Cái này một căn trường mâu cũng là lập tức tiêu tán sở hữu tất cả lực lượng, trong chốc lát thực chất hóa. Khả dĩ chứng kiến cái này một căn trường mâu qua trong giây lát tự biến thành một căn cực lớn cột đá. Cơ hồ là dán Thanh Lâm thân thể, trụy lạc tại hắn sau lưng biển nham thạch nóng chảy chung. Giải quyết đây hết thảy, Thanh Lâm tránh không được chịu thở phào một cái, cảm thấy lớn lao áp lực. Cũng may hắn cuối cùng ngăn cản được một kích này. Cái này đồng dạng là đáng được ăn mừng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, già thiên bàn tay lớn, cũng cuối cùng đánh rơi xuống mà rơi xuống. Thanh Lâm, hiển nhiên đã tao ngộ phiền toái. Hắn rõ ràng cho thấy đánh giá thấp Thanh Lâm. Diệt Thiên Thủ cùng Tê Thiên Thủ, đều là cực kỳ siêu phàm thoát tục, cực kỳ bá đạo thủ đoạn công kích. Hai loại thần thông đại thuật đồng thời thi triển, hắn chỗ huyễn hóa ra bàn tay lớn. Lực lượng tuyệt đối là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Cái này một cái đại thủ trùng trùng điệp điệp rơi xuống, hoàn toàn giống như là một tòa hồng hoang đại nhạc, hướng phía Thanh Lâm trấn áp mà xuống. Thanh Lâm thân thể tách ra quang mang kỳ lạ, trên song trưng càng là ngập trời thần lực tràn ngập. Hắn đang cực lực trèo trông lấy cái này một cái cực lớn thủ trưởng, lại tựa hồ như lại là không cách nào trèo trống. Theo thời gian trôi qua, cái kia một cái đại thủ đang tại chậm rãi hạ thấp, làm như muốn đem hắn cho hoàn toàn trấn áp. Giống, đột nhiên, Thanh Lâm một tiếng bạo giống lối ra, trên song trưng đồng thời bí lực lưu chuyển, khả dĩ chứng kiến có lần lượt cực lớn trưởng ảnh theo hắn trên lòng bàn tay, trên người đồng thời bắn ra mà ra, phóng tới cái kia một cái đại thủ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm không dứt bên tai, hoàn toàn giống như là cửu thiên thần lôi tại thế nào tiếng nổ, lại để cho người nghe thấy chi động dung. Cái này từng đạo trưởng ảnh hoàn toàn như là vô cùng vô tận, không ngừng xuất hiện, qua một trưởng kia chi lực. Thời gian dần qua, cái kia một tái cực lớn thủ trưởng, hào quang cuối cùng phai nhạt xuống, răng rác, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, lại là vô số đạo trưởng ảnh xuất hiện, cuối cùng đem cái này một bàn tay cho xinh xinh đánh rách tả tơi. Thanh Lâm giải quyết diệt thiên thủ cùng tê thiên thủ một kích, nụ cười trên mặt cũng đã không thể lạnh nhạt. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, tuy nhiên như trước đang cười, lại cười đến rất cố hết sức. Hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Thanh Lâm, không nghĩ tới Thanh Lâm lại có thể biết mạnh như thế. Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt ngưng trọng. Theo mấy ngày trước khi nhìn thấy người này, hắn cũng đã nhìn ra người này bất phàm. Này đây ra tay thời điểm là tuyệt không dám chủ quan. Người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải giả mạo ta? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bạo giống, tốc độ lần nữa chịu nhắc tới, đem giữa song phương khoảng cách lại một lần nữa kéo gần lại trên trăm trượng. Đợi ngươi có thể đuổi theo của ta thời điểm nói sau. Thanh Lâm đối với cái này nhưng như cũ là cười nhạt một tiếng, lập tức quay người tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Cái này có thể chọc giận Thanh Lâm, lại để cho sắc mặt của hắn lập tức tựu trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Ngươi dừng lại cho ta. Thanh Lâm gầm lên giận dữ lối ra, thanh âm chưa dứt, trong tay khí kiếm cũng đã thành hình. Lúc này đây, Thanh Lâm mượn lực nơi đây dung nhan chi lực, biến thành ra khí kiếm, toàn thân xích hồng, hoàn toàn là một thanh liệt diễm hỏa kiếm. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, một kiếm chém ra, biển nham thạch nóng chảy ở bên trong, chỉ một thoáng giống như là giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Một đạo lại một đạo sắc bén liệt diễm kiếm khí bắn ra mà ra, hạt mưa hướng phía Thanh Lâm bắn trụm mà đi. Cái này trong tích tắc, toàn bộ một mảnh biển nham thạch nóng chảy đều giống như sôi trào đồng dạng. Đáng sợ hình ảnh lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Thanh Lâm kiếm đạo đã có chút chỗ thành, hạ bút thành văn đều có thể làm kiếm. Bất luận một loại nào thuộc tính lực lượng đều có thể dung nhập kiếm đạo bên trong thi triển. 8-900 trượng khoảng cách đối với cái kia đầy trời kiếm vũ mà nói căn bản chưa tính là khoảng cách. Vô số liệt diễm kiếm khí trong lúc nói chuyện đã đến Thanh Lâm sau lưng, dục đem hắn vạn kiếm diệt thể mà vong. Hừ, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, cái kia Thanh Lâm nhưng cũng là hư tay khẽ vẫy, một thanh trường thương đã lưu chuyển thành hình. Trường thương đồng dạng là mượn lực dung nham chi hải chỗ hình thành, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, nhìn về phía trên rất là đáng sợ. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, kế tiếp Thanh Lâm múa trường thương trong tay, lại để cho cái kia một cây trường thương lập tức giống như là đã có được tánh mạng, nhanh chóng tạo thành một đạo phòng ngự. Đầy trời kiếm vũ đánh rơi tại trường thương phía trên, phát ra liên tiếp đinh đương giòn vang, nhưng lại khó có thể đột phá hắn phòng ngự, càng không thể suy giảm tới Thanh Lâm. Thấy vậy hình ảnh, dù là Thanh Lâm đều là không khỏi chịu động dung. Hắn nhìn ra được, cái này, Thanh Lâm, tu vi, tuyệt đối không cao hơn năm ảnh thiên ảnh chúa tể. Lại chưa từng muốn, hắn rõ ràng giống như trận chiến này lực, cùng Thanh Lâm đánh tới cân sức ngang tài cục diện. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/kyy/noi-dai-gạch-noi-dien-gạch-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.